Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, không thuộc mình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian từ từ. Thành Trường An như cũ sầm uất, mùa đông tuy lạnh, nhưng cũng có nắng ấm thời tiết. Cuối tháng 11 một ngày. Thành Trường An ánh mặt trời rất tốt, người dân hiếm có từ nhà đi ra, có người đi đông tây hai thành đi lang thang, có người ở đầu đường tiếng giao hàng lưu lại. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang 2000 cuồng ma quân, cuồn cuộn làm sạch tiến vào Thành Trường An bên trong. Mà khi tiến vào Thành Trường An trong đội ngũ, hai chiếc xe ngựa đặc biệt là nổi bật. Bởi vì làm cho này hai chiếc trong xe ngựa nhốt trước hai người. Mà đây hai cái tù xa lại là bẩn thỉu để cho người sau khi xem. Liền không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa. Hột gà thúi, lạn thái diệp, đi vệ sinh. Những thứ này lưu lại dấu vết cũng còn mơ hồ có thể xem. Người dân sau khi xem muốn ói. Bên trong hai người thật giống như đã thành thói quen. Hơi có điểm xử chi thản nhiên cảm giác. Người dân bàn luận sôi nổi, cái này hai cái là người nào, làm sao bị như vậy ngược đãi, là người sao, ta xem rõ ràng là hai cái khỉ mà, xem ngươi nói, nhiều không cho người mặt mũi, bọn họ chính là người, chẳng qua là bị ngược đãi liền mà thôi, ha ha, ta có thể nghe nói, bọn họ là Đoạn Luân, Đoạn Ngọc phụ tử. Cái này hai người ở thành Dương Châu không thiếu làm chuyện xấu. Thậm chí còn muốn mưu phản. Kết quả bị Tần Tiểu Công gia bắt được. Sau đó liền đem bọn họ cho đặt tới. Có thể cái này trên xe ngựa đồ là chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Bọn họ khi dễ nhiều như vậy người dân. Hôm nay bị bắt, những cái kia người dân dĩ nhiên là muốn làm cho hả giận. Ngươi không xem xe ngựa kia trên có hột gà thúi và phân nước tiểu dấu vết sao? Làm quan có thể làm đến loại này. Vậy thật là đủ có thể. Ai nói không phải. Ngươi xem bọn họ bây giờ hai người. Hoàn toàn đã bị dọn dẹp không có tánh khí. Tốt biết bao. Ha ha. Ta vẫn là cảm thấy bọn họ giống như khỉ. Người dân bàn luận sôi nổi. Tần Thiên mang bọn họ tiếp tục đi Hoàng Cung phương hướng chạy tới. Mà lúc này, đã sớm đang đánh dò tin tức thám tử. Vội vàng liền chạy trở về Cao Mật công chúa phủ. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Thám tử chạy gấp thiết. Chân hạ một cái sơ sẩy. Một chút liền ngã trên đất. Cao Mật công chúa liếc một cái. Nói, gấp như vậy làm gì? Có tin tức. Công chúa điện hạ, Tần Thiên mang phò mã và công tử trở lại Thành Trường An. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Cao Mật công chúa cao giọng quát hỏi. Chẳng qua là vậy, Tần Thiên quá không phải là người. Đem phò mã và công tử ngược đãi thật là không phải là người à? Thám tử nói một câu. Cao Mật công chúa đùng một chút liền quất tới. Lại dám nói hắn nhi tử không phải là người. Cao Mật công chúa mắng liền một câu. Ngay sau đó, cưỡi ngựa chiến liền muốn đi chặn lại. Hắn muốn cứu mình phò mã và nhi tử. Nàng cũng muốn xem ai dám ngăn cản. Ngựa chiến phi nước đại. Ngay tại Tần Thiên đi tới đường Chu Tước. Mau muốn chạy đến Hoàng Cung lúc này Cao Mật công chúa đột nhiên ngăn cản Tần Thiên. Ta phò mã và nhi tử đâu? Ngăn lại Tần Thiên sau đó. Cao Mật công chúa nhìn lướt qua. Không nhìn thấy mình phò mã và nhi tử. Vì vậy mới hướng Tần Thiên hỏi. Tần Thiên thấy là Cao Mật công chúa. Thần sắc liền hơi thay đổi có chút khó khăn xem. Nguyên lai là công chúa điện hạ. Đoạn Luân mưu phản. Đoạn Ngọc ở thành Dương Châu làm sằng làm bậy. Hôm nay bọn họ đều đã bị bổn đại nhân nhốt vào tù xa trong. Chờ đi gặp thánh thượng đây. Ngươi nói xạo, bổn công chúa phò mã làm sao biết mưu phản. Ngươi để cho ta đi gặp bọn họ. Thả bọn họ đi ra. Cao Mật công chúa ở thành Trường An trên đường chính nháo. Lúc này, Trong tù xa Đoạn Luân và Đoạn Ngọc đột nhiên hô lên. Công chúa điện hạ, cứu ta, cứu ngươi phò mã, nương, mau mau cứu nhi tử. Nhi tử không chịu nổi. Hai người khóc la hét, hết sức ủy khuất. Bọn họ cái bộ dáng này đã hoàn toàn không có bất kỳ người đàn ông nào hán khí khái. Chẳng qua là bọn họ hai người như vậy la hét lúc này Cao Mật công chúa nhưng là sững sốt một chút. Các người là người nào? Nàng hoàn toàn không có nhận ra Đoạn Luân và Đoạn Ngọc tới. Nàng chỉ có thấy được hai cái bẩn thỉu, cả người tản ra hôi thối tù phạm. Bọn họ so tù phạm còn không bằng. Mình phò mã và nhi tử tại sao có thể là cái này hai người? Cao Mật công chúa lời này mở miệng. Đoạn Luân và Đoạn Ngọc hai người nhất thời trong lòng trầm xuống. Nháy mắt tức thì thiếu chút nữa lòng như cho tàn. Nương, ta là ngươi nhi tử Đoạn Ngọc à? Nương mau cứu ta đi ra ngoài. Tần Thiên cái này không phải là người. Đem chúng ta ngược đãi thành cái bộ dáng này. Không cho chúng ta tắm. Đoạn Ngọc khóc la hét. Nước mắt rào rào liền chảy xuống. Hắn nói rất thê thảm. Nhưng mà trừ Cao Mật công chúa sau khi nghe xong cảm thấy rất thương tâm tức giận bên ngoài. Những người khác nhưng là càng nghe càng cảm thấy sảng khoái. Ha ha, ai bảo hắn trước kia khi dễ người, bị như vậy dạy bảo, thật là sống nên, đúng vậy, chính là, quá đáng đời, nên như vậy dạy bảo bọn họ. Thoải mái à, nghe Đoạn Ngọc khóc kể thật sự là quá đã. Ai nói không phải, cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Người dân ở bên cạnh đối với Đoạn Ngọc châm chọc, cực kỳ vô lễ, mà Đoạn Ngọc nói như vậy hoàn mình gặp gỡ sau đó. Đột nhiên giống như một cái ủy khuất đứa trẻ, than vãn khóc lớn lên. Cao Mật công chúa nghe lúc này đã đau lòng nổi giận. Lúc này thấy mình nhi tử như vậy, lại là cực kỳ tức giận. Nàng xoay người nhìn về Tần Thiên, quát lên, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thả nhi tử ta và phò mã, nếu không ta muốn ngươi đẹp mắt. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, công chúa điện hạ, ngươi là ở chỗ đó, ngươi có bản lãnh, có thể mình đi đem bọn họ thả ra. Cao Mật công chúa sững sốt một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lấy là Tần Thiên là sợ. Ngay sau đó, hắn liền đi tới tù xa trước mặt nhìn một cái. Ngay sau đó số mệnh mình mang tới người làm đánh mở tù xa. Mà mở ra Đoạn Ngọc tù xa lúc này Tần Thiên cũng không chút nào ngăn trở. Bên cạnh người dân vừa thấy cái này, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Không phải đâu, Tần tiểu công gia chẳng lẽ kinh sợ? Không nên à? Không phải là một cái Cao Mật công chúa sao? Hắn làm sao có thể kinh sợ đâu? Đúng vậy, chính là, thật sự là quá làm người ta thất vọng. Một cái công chúa liền đem hắn dọa sợ. Đoạn Ngọc người như vậy, còn sống chính là một gieo họa. Tần Thiên vậy thiệt là, người dân đối với Tần Thiên đột nhiên có câu oán hận. Cảm thấy hắn không khỏi quá nhát gan sợ chuyện một ít. Mà lúc này, Cao Mật công chúa trên mặt lộ ra một ít đắc ý thần sắc. Không phải nói Tần Thiên rất lợi hại mà. Không phải nói hắn là thiết huyết khâm sai mà. Lại thiết huyết khâm sai. Gặp phải hắn Cao Mật công chúa. Đó cũng là cái người làm. Cao Mật công chúa rất hưng phấn. Mà Đoạn Ngọc phòng giam sau khi mở ra. Đoạn Ngọc vậy cùng hắn mẫu thân như nhau. Đắc ý. Tần Thiên ngươi nha, lại dám nhốt ta, ta giết chết ngươi tin không tin, bây giờ ngươi ngược lại là cuồng à, ngươi cho ta cuồng một cái à, có mẹ ta ở đây, ta xem ngươi có thể làm gì ta, cuồng ngông, đắc ý, hắn cao như vậy thanh la hét, tựa như không đem người bất kỳ coi ra gì, bên cạnh người dân nhìn càng phát ra bực bội, ha ha ha, Tần Thiên à Tần Thiên. Ngươi ngược lại là tới làm gì ta à? Ngươi có thể làm gì ta? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https